Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, tỉ muội, khách lạp, Vương Nhất Minh sững sờ. Không tin tà lại liên tiếp vặn vài cái lên cửa Demony nhưng vô luận hắn làm sao vặn. Nghe được đều là khóa răng, khách lạp tiếng vang. Hiển nhiên, cánh cửa này bị người từ bên trong khóa ngược lại. Nhất định sẽ không để cho hắn dạng này dễ dàng mở ra. Để hiện tại còn sót lại mấy người thần kinh phút chốc căng cứng còn không phải bởi vì điểm này. Đầu này cửa ngầm bên trong thông đạo tĩnh mịch, đừng nói loa phóng thanh, ngay cả bóng đèn đều không có. Không phải bọn hắn cũng không đáng đánh cái đèn pin gian nan dò đường. Vương Nhất Minh tay còn khoác lên cầm trên tay, liền nghe có mơ hồ thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Phát thanh thông báo âm thanh bị dày đặc tường bê tông mơ hồ không ít. Nhưng cũng có thể phân biệt rõ ràng chữ. Xin chú ý tiểu nữ hài thanh âm vẫn như cũ bình ổn. Hồng nhân sau lưng Vương Nhất Minh xuất hiện. Thỉnh quay đầu xác nhận nàng lại lặp lại một lần. Vương Nhất Minh tiên sinh. Hồng nhân ở sau lưng của ngươi xuất hiện. Thỉnh quay đầu xác nhận một chút tại phát thanh vang lên về sau. Trong thông đạo liền lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, vẫn cầm hình tròn tay cầm cửa Vương Nhất Minh đương nhiên biết không thể vô ý thức thật nghe nàng. Hắn cứng cổ, một cử động cũng không dám mân ni. Thật tại rồi, hắn hỏi, bọn hắn đều vây tại một chỗ, chỉ là Vương Nhất Minh đứng ở trước nhất, không cần hắn quay đầu, những người khác cũng có thể trông thấy phía sau hắn tình hình. Lâm giữ, mân ni, tại là tại. Nàng nói, nhưng đoán chừng cùng ngươi tưởng tượng hình tượng không giống nhau lắm Money, Hồng Nhân. Ngô ô ô ô ô, ngô, Lê Tĩnh không đành lòng nhìn thẳng quay qua ánh mắt, nàng sợ mình sẽ cười chàng. Không nói khác, hát không ra ca Hồng Nhân đành phải tại mục tiêu phía sau một bên táo bạo giơ chân một bên dùng sức. Muốn đem miệng bên trong cái kia bóng đèn cho móc ra. Nhưng bóng đèn điền miệng nàng bên trong một điểm khe hở đều không có. Nàng lại thế nào sờ soạng cũng chỉ có thể sờ đến chuôi đèn. Nài ép lôi kéo nửa ngày đều còn tại chỗ ấy cực kỳ chặt chẽ kẹp lấy. Làm một màn này kẻ đầu têu, từ nghiêm tại bên cạnh cùng một người không có chuyện gì giống như cười tủm tỉm vây xem. Không hề hay biết Hồng Nhân chính chết nhìn hắn chằm chằm đi. Khả năng so với Vương Nhất Minh. Nàng càng muốn giết hắn, chỉ có căn bản không biết bọn hắn cùng Hồng Nhân tiến hành cái gì hữu hảo hỗ động đào nhạc sam thấy. Một mặt mộng bức, cái này tình huống như thế nào? Hảo hảo phim kinh dị không khí chuyển tiếp đột ngột, Vương Nhất Minh cảm thấy mình bị lừa gạt tình cảm Money nhưng dạng này dù sao cũng so Hồng Nhân. Thật động thủ mạnh, hắn rất nhanh kịp phản ứng, làm hai cái hít sâu. Hướng về phía cái kia chốt cửa liền dùng man lực đạp xuống dưới. Ra, hắn hô, thiếu mẹ nó ở bên trong trốn trốn tránh tránh hạ độc thủ. Hắn đạp lần thứ nhất, cánh cửa chỉ theo động tác của hắn chấn động. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Nắm tay bị đạp buông lỏng chút, đinh lấy tấm sắt cong vẹo dựa vào hướng một bên. Xong rồi, bạo lực phá vỡ khóa cửa một nháy mắt. Phát thanh thất cửa gỗ tại mọi người chú ý ứng thanh mà ra. Nhưng mà, chỉ hiện ra một cái khe liền lặng yên dừng lại. Ngoặc kép, Vương Nhất Minh thấy thế liền muốn đi đẩy cửa. Nhưng mặc hắn lại thế nào dùng sức cũng làm không ra mảy may. Hắn lại dùng tay đi sờ soạng, thần sắc rõ ràng cứng đờ. Làm sao rồi? Lâm Dữ hỏi, nàng cũng theo đó tiến lên. Cũng sờ đến vốn nên đồ có không khí khe cửa khi. Nàng minh bạch đối phương tại ngây người cái gì. Ngăn ở nơi này là lấp kín nhìn không thấy tường. Lâm Dữ nhớ tới từ nghiêm tại cái này cái gọi là tìm kiếm thân thể trò chơi vừa mới bắt đầu sau. Đó không lâu đã nói. Bọn hắn phát hiện tại nhà ga cửa ra vào đều có trong suốt vách tường trở ngại bọn hắn rời đi. Chỉ sợ đây cũng là đồng dạng đạo lý. Lần này, không phải từ phát thanh bên trong, mà là xuyên thấu qua khe cửa truyền đến tiểu nữ hài như chuông bạc lạc lạc tiếng cười. Từ bỏ đi, nàng nói, các ngươi vào không được cổng chỉ mở một đạo nho nhỏ khe hở. nhìn không thấy phía sau cửa là cái gì tình huống, cũng nhìn không thấy nàng người ở đâu. Lâm Dữ à âm thanh, người xác định, tiểu nữ hài, ngoặc kép, chỉ ít nàng vốn là nghĩ như vậy, nhưng ngay cả hồng nhân đều bị bóng đèn ngăn chặn miệng. Càng không nói đến kiến thức tầng kia ra bất tận, lời đầu của nàng lúng ta lúng túng dừng ở chỗ ấy. Quả thực là nửa ngày đều không có tiếp theo, ta khuyên các ngươi đừng giày vò, tiểu nữ hài lạnh xuống thanh âm, dạng này cũng vô dụng, sẽ chỉ là lãng phí thời gian, ta từ vừa mới bắt đầu cũng đã nói, một khi thời gian đến vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, liền toàn viên bị loại, đã cho các ngươi một lần thi đấu thêm giờ cơ hội, sẽ không lại cho lần thứ hai, nàng tức giận nói. Ngoặc kép, nếu như ta là ngươi, Lâm Dữ ung dung đánh gãy nàng. Một ánh mắt khuyên lui cũng muốn nói chuyện Vương Nhất Minh. Liền sẽ không tại mình ẩn thân bị người phát hiện sao còn như thế tự tin. Tốt tốt, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Chúng ta sẽ theo ý ngươi tiếp tục tiến hành cái này đồ bỏ trò chơi. Ta chỉ muốn lại xác nhận một chút, thông quan về sau sẽ như thế nào. Câu này để nàng không nên quá lo lắng vu cáo ngược tức giận đến tiểu nữ hài mặt lúc xanh lúc trắng. Nhưng nàng cọ sát lấy răng hàm, vẫn là đem lửa ép xuống. Ngoặc kép, ta có thể để các ngươi rời đi nơi này, có thể cái từ này liền có chút ý tứ. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Dữ trên mặt nhưng không có lộ ra mảy may. Chúng ta giúp ngươi tìm đủ thân thể, ngươi thả chúng ta rời đi. Xem ra đây là cái cả hai cùng có lợi kết cục. Nàng nhẹ nhàng nói, kia tiếp tục dây dưa tiếp đối với song phương đều không tốt. Dù sao cũng chỉ còn lại cái cuối cùng bộ vị, hơi cho một chút xíu nhắc nhở như thế nào. Không cần quá cụ thể, chỉ cần nói cái đại khái phạm vi là được tiểu nữ hài trầm mặc thật lâu. Tốt, ta có thể nói cho các ngươi biết, trên lầu không có. Liền ở tầng này trở xuống, sẽ không liền ở ngươi căn này bên trong a. Lê Tĩnh Hồ nghi nói, đương nhiên không, nàng phủ định hoàn toàn, ta không cần thiết lừa các ngươi, nhưng ta cũng không phải đơn phương cho nhắc nhở. Miki cười lạnh, Miko, đem nó cùng một chỗ mang đi, Lâm Dữ thoáng qua liền ý thức được nàng nói tới ai. Bị gọi vào danh tự hồng nhân đưa tay kéo hướng SCP-096. Nàng lợi dụng SCP-096 diệt trừ nội gián. Lại nhờ vào đó uy hiếp trong thang lầu biết được trạm radio sự tình. Đối phương chỉ sợ sớm đã nhìn bọn họ không vừa mắt. Lúc này mới tìm cái cớ muốn đem nó từ bên người nàng mang rời khỏi. Miễn cho lại sinh ra cái gì sự đoán. Thật không ngờ lần này thế mà không có nắm động. Hồng nhân vốn là có cùng thân hình không hợp vô cùng lớn khí lực. Nhưng bị nàng níu lại SCP-096 vẫn như cũ là vững như bàn thạch ngồi xổm ở nơi đó. Lại kéo hai lần, cũng chỉ là thân hình lung lay, bức bách tại tỷ tỷ Miki mệnh lệnh, nàng lại tiến lên một bước, còn muốn lại khẽ động nó. Ba, một tiếng, rốt cục có chút không kiên nhẫn 096 một bàn tay hất ra hồng nhân tay. Nó dùng hành động thực tế cho thấy chính mình là muốn đợi ở chỗ này. Hồng nhân, ngoặc kép, tiểu nữ hài, ngoặc kép, cử chỉ này khiến cho hai người tại khác biệt trình độ bên trên đều ăn quả đắng. Cái sau hiện tại quả là lấy nó không có chiêu, đành phải coi là mình căn bản chưa nói qua lời này. Các ngươi tốt nhất nhanh lên tìm tới. Không phải, nàng không có nói rõ, không phải, về sau sẽ như thế nào. Chỉ tức giận hừ ra một tiếng, kia phiến mở khe hở cửa phút chốc đóng lại. Hồng nhân cũng lui lại hai bước, thân ảnh tiêu ẩn trong bóng đêm, cho bọn hắn nhường ra một con đường. Ta còn tưởng rằng, chui ra kia cửa ngầm khi, một mực không dám lên tiếng đào nhạc Sam rốt cục kít tiếng. Chúng ta vừa rồi thật muốn vọt thẳng đi vào cứng rắn đâu, Lâm Dữ cười một tiếng. Làm sao có thể, nàng nói, lừa nàng, đào nhạc Sam, ngoặc kép, a. Là tìm không thấy biện pháp vượt qua bức tường kia tường không khí. Lâm Dữ nói, chỉ là để nàng cho là có khác chiêu thôi, mặc dù không biết tòa này nhà ga giám sát chứa ở đâu. Nhưng bọn hắn hết thảy sở tác sở vi hẳn là đều để cô bé kia xem ở trong mắt. lại biết nàng có thể sai khiến quỷ quái, trong lòng liền kiêng kỵ không ít. Lâm Dữ cũng là thừa dịp nàng bởi vì phần này kiêng kỵ mà nhất thời không có kịp phản ứng. Đem đối phương từ trò chơi chi phối phương kéo đến cùng bọn hắn địa vị tương đương lừa gạt lấy manh. Mối, nếu là nàng thật tại lúc ấy nghĩ rõ ràng, liền sẽ biết bọn hắn ở đâu ra xông vào khả năng. Muốn thật có biện pháp này, đã sớm có thể phá vỡ chặn lấy nhà ga cửa ra tường không khí chạy đi. Tốt xấu hỏi phạm vi kém chút liền bị chỉ tên hạ thủ Vương Nhất Minh hiển nhiên rất không cam. Tâm cứ như vậy bỏ qua, nhưng hắn cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Ngoặc kép, có thể tin sao, chỉ ít đến trước mắt. Từ Nghiêm nói, nàng chỉ có giấu giếm sự tình. Lời nói ra còn không có gạt người, ta cũng cảm thấy có thể tìm một chút. Lâm Dữ trầm ngâm. Nàng nói tầng này trở xuống, ý là cũng bao quát những cái kia sân ga rồi. Đám người liếc nhau, cứ như vậy định bước kế tiếp kế hoạch. Cách thi đấu thêm giờ kết thúc còn có không đến 20 phút. 10 cái chạm đài, phân tại bọn hắn trên đầu chính là mỗi người 2 cái. Lâm Dữ phụ trách đông khu số 1 cùng số 3. Sân ga nhìn xem đều cơ bản giống nhau. Chỉ vì riêng phần mình tuyến đường khác biệt mà treo khác biệt nhãn hiệu. Nàng lần lượt nhìn qua ghế dài chỗ ngồi dưới đáy. Lại nghĩ tới tại máy bán hàng tự động bên trong tìm tới cái chân kia. Tuy nói cảm thấy lớn như vậy cái con rối rất không có khả năng nhét vào. Hay là cường điệu kiểm tra một chút, đợi xác định tận gốc đinh ốc cũng không thể bỏ qua. Lâm Dữ mới ngồi dậy, vuốt xuống cái trán, nàng trên lưng quần áo còn in vòng màu đỏ sậm, là khi đó hồng nhân ghim dấu vết lưu lại, lại hướng xuống cúi đầu. Lâm Dữ nhìn thấy đứng ở sau lưng nàng một đôi chân. Lâm Dữ, ngoặc kép. 096 một mực lặng yên đi theo, lúc này còn ngay cả túi giấy đều không thế nào vang. Yên tĩnh đến nàng đều kém chút quên nó tồn tại, ngẫm lại nó vì đi theo còn một bàn tay đẩy ra kéo hắn đi hồng nhân. Nàng liền không khỏi cảm khái đây rốt cuộc là như thế nào một loại không vứt bỏ không từ bỏ nghị lực. Còn muốn như vậy phỏng vấn hạ bị đuổi tới núp ở sách tranh bên trong không dám ra đến. Kuchisakeona cảm tưởng, cũng không biết nó muốn theo tới lúc nào. Nhìn xem đồng hồ, lại là 6 phút trôi qua. Lâm Dữ lắc đầu, ném đi những này không quan hệ suy nghĩ. Ba chân bốn cẳng chạy lên thang lầu. Mọi người nhiệm vụ đều không khác mấy. Nàng tìm xong lên lầu. Còn lại 4 người cũng tại hơn 1 phút đồng hồ bên trong trở về. Tất cả mọi người hai tay trống trơn. Không tìm được. Vương Nhất Minh thở dài một tiếng, xem ra không tại sân ga, Lê Tĩnh, không phải còn có thể chỗ nào. Chẳng lẽ thật sự là lừa gạt chúng ta? Đào Nhạc Sam sắc mặt có chút kỳ quái. Kỳ thật, ta vừa rồi tại sân ga bên cạnh trượt một chút, kém chút trực tiếp quẳng trên đường ray. Hắn ấp a ấp úng nói, nhưng liền cảm giác lập tức có một tay ở sau lưng đẩy ta một thanh. Sau đó ta liền leo đi lên, bọn hắn đều nghe Lâm Dữ đề cập qua chỉ cần có đồ vật chúng vào xe quỹ. Liền sẽ bị nghiền thịt nát xương tan. Lúc này nói đến cũng khó tránh khỏi có chút lòng còn sợ hãi. Có đúng không? Lâm Dữ ngẫm lại, ngoặc kép, có người đỡ ngươi. Dù sao ta là như thế cảm giác. Tốt à cái này không trọng yếu, hắn ngừng tạm. Trọng điểm là ta tìm không có, vẫn không nói gì chỉ còn lại Từ Nghiêm Ni hắn nâng cằm lên. Vẫn rơi vào trầm tư, nếu như phạm vi hạn định tại tầng này, Từ Nghiêm từ từ nói, có thể tìm hẳn là còn có mấy cái địa phương, bài trừ cửa hàng giá rẻ cùng tiệm sách một nhà. Nàng cùng Lê Tĩnh đều cẩn thận tìm tới, một nhà khác bọn hắn từ cửa ngầm sau khi ra ngoài cũng lật toàn bộ. Lâm Dữ nói tiếp. Còn có 2-3 cửa hàng, Từ Nghiêm, trừ cửa hàng, không phải cũng có một chỗ cách hồng nhân khả năng hoạt động phạm vi gần nhất sao? Ngoà kép, Lâm Dữ trầm xuống ánh mắt, a Lê Tĩnh gặp nàng dạng này, mờ mịt hỏi, nơi nào a Dữ tỷ? Thang máy, Lê Tĩnh thì thào, thế nhưng là thang máy vừa mở cửa cứ như vậy rộng thoáng. Đi đâu giấu đồ vật? A chẳng lẽ nói. Nàng bỗng dưng im tiếng, hoảng sợ vừa đi vừa về nhìn qua Lâm Dữ cùng Từ Nghiêm. Nghĩ từ bọn hắn trong miệng đạt được câu trả lời phủ định. Nhưng hai người ai cũng không có làm như thế. Đây là cái để người thật không thoải mái liên tưởng. Lâm Dữ suy nghĩ, liền ở nàng ngồi thang máy muốn chạy trốn Hồng Nhân đồng thời. Đối phương lại cách một tầng tấm sắt ngồi xổm ở đỉnh đầu nàng. Chỉ là một loại khả năng. Nàng nói, tháo xuống tìm một chút đi. Các ngươi tiếp tục đi lục soát trong tiệm Money AI. Lê Tĩnh, ngươi chờ một chút. Nàng lại gọi lại Lê Tĩnh. Có việc muốn hỏi ngươi, tổng cộng chỉ còn 5 người. Phân ra hai người đi hủy đi thang máy kiệu đỉnh đã là cực hạn. Chờ Lê Tĩnh bọn hắn đi đồ uống cửa hàng bên kia tiếp tục tìm kiếm. Lâm Dữ tại thang máy bên ngoài đè lại nút bấm. Không để cửa phòng tự nhiên khép kín, mà thang máy kiệu toa bên trong, Từ Nghiêm dẫm lên từ công cụ ở giữa dọn tới cái thang. Cẩn thận quan sát đến đỉnh chóp khe hở, cho dù là loại này cũ kỹ dương thức thang máy, kiệu toa đỉnh chóp cũng có tình huống khẩn cấp dùng để cứu viện an toàn cửa sổ. Hắn nhận ra kia vuông vức vết tích, hai cánh tay chống đỡ lên, dùng sức đi lên nhô lên, kiệu toa chấn động mạnh một cái. An toàn cửa sổ một khi mở ra, thang máy liền sẽ tự động chế ngừng. Xem ra tại cái này quỷ dị nhà ga cũng không ngoại lệ. Lâm Dữ buông ra nút bấm. Mình cũng đi vào thang máy. Thang máy niên đại xa xưa. Khung cửa sổ cũng rỉ sét. Đẩy một hồi lâu mới tại rợn người kẹt kẹt tiếng vang bên trong hướng ra phía ngoài mở ra. Từ Nghiêm lại tại cái thang tốt nhất hai giai. Gần nửa người nhô ra kiệu toa bên ngoài, nói đến, Lâm Dữ bỗng nhiên mở miệng, ta nghe nói một kiện thật có ý tứ sự tình, Từ Nghiêm thanh âm tại thang máy trong giếng quanh quần. Ta hỏi qua Lê Tĩnh, nàng nói, manga bên trong, nhân vật chính bọn hắn cũng tìm được chủ trì trò chơi Mickey chỗ chạm radio, Từ Nghiêm động tác. Dừng lại, nhưng là tựa như chúng ta lúc ấy như thế, ai tay cầm tới cửa đem. Mickey liền sẽ chuẩn xác điểm ra Hồng Nhân tại cái kia nhân thân sao? Kêu là tên đầy đủ, ồ, vậy thì thế nào, người biết có thể sẽ phát sinh cái gì, Lâm Dữ nói. Cho nên tại một khắc cuối cùng thối lui, để Vương Nhất Minh xông tới, bởi vì hắn chính là cái tính khí kia, nhưng ngươi là sợ chết sao? Không, sợ chết ngươi liền sẽ không đi tại cái thứ nhất. Trò chơi bắt đầu sau bốc lên cực lớn nguy hiểm làm sự tình cũng không ít nghĩ tới nghĩ lui. Khả năng mục đích chỉ có một cái, phát thanh lần thứ nhất như thế thông báo. Trực tiếp báo ra tên của ta, người là đoán được mở ra trạm radio cửa người cũng sẽ giống manga bên trong như thế bị báo ra tên. Đầy đủ mới khiến cho, nàng nói, ngoặc kép, Từ Nghiêm, sợ không phải ngươi thuận miệng biên giả danh a. Đứng ở bậc thang đỉnh người kia trầm mặc hồi lâu, đột nhiên một tiếng cười khẽ, trò chơi này có không phải để người dùng tên thật sao? Đương nhiên không có, Lâm Dữ nhíu mày, chỉ là tại đã đi ra một cái nội gian tình huống dưới rất để người hoài nghi thân phận của ngươi mà. Thôi, yên tâm, hắn tùy tiện buông tay, ta cũng không phải cái gì gian tế, ngươi là cũng không quan hệ, nàng thành khẩn nói. Ta có là biện pháp thu thập nội ứng, Từ Nghiêm. Ngoặc kép chấm chấm, cho dù hắn thật không phải là nội gián, giọng điệu này cũng làm cho hắn bản năng phía sau mát lạnh. May mắn cảm giác không gạt được liền tranh thủ thời gian đổi mục tiêu, hắn nhỏ giọng thầm thì. Không phải hắn kia toàn bộ nhờ lắc lư năng lực liền lạnh. Lâm Dữ, cái gì, khổ, không có gì, Từ Nghiêm hắng giọng. Từ kiệu toa đỉnh bên ngoài dây cáp ở giữa thu tay lại. Ta suy nghĩ, cái này hẳn là có thể hơi chứng minh một chút ta không có ác ý đi. Hắn hạ cái thang, trong tay bắt lấy đồ vật cũng theo đó từ an toàn bên cửa kéo ra tới. Kia là một con dính đầy vết máu, sắp có cao cỡ nửa người con thỏ con rối. Chung quanh tụ tập đám người quan tài bên trong. Dựa theo lõm đi vào hình người sớm dọn xong 5 cái bộ vị. Hiện tại chỉ kém đầu, Vương Nhất Minh trong tay nắm lấy vừa bị hắn kéo thành hai nửa con thỏ con rối. Thật đừng nói, cái này thú bông nhìn xem cũ, chất lượng tuy không tệ, Dù hắn muốn đem đầu từ trên thân thể kéo xuống đến đều phí không ít kinh. Còn thỏ thú bông đầu so thân thể còn lớn hơn, tay của hắn nhét vào kia tràn đầy bông tìm tòi. Sắc mặt đột nhiên biến, hắn trầm mặt, trong tay dắt lấy một thanh tóc dài, đem tiểu nữ hài đầu một chút xíu từ bông bên trong kéo ra ngoài. Đám người thần sắc đều không thế nào đẹp mắt, Đào Nhạc Sam vô ý thức lui lại một bước, một cước đá phải nắp quan tài, thẳng ôm chân rút hơi lạnh, gãy chi cùng đầu lâu đánh vào thị giác đến cùng không phải một cái cấp bậc. Tiểu nữ hài hai mắt nhắm nghiền, chỗ cổ cũng rõ ràng có bị cưa qua vết tích, cảm giác cùng hồng nhân là rất giống. Lê Tĩnh cổ quái nói, quả nhiên là tỉ muội. Khoảng cách gần ném cho ăn qua hồng nhân nàng là rất có tư cách nói lời này. Vương Nhất Minh ngồi xuống thân, đem viên kia đầu cũng sắp đặt tiến quan tài. Tại hắn bỏ vào một khắc này, nguyên bản bày ở trong quan tài những cái kia gãy chi giống như là bỗng nhiên có sinh mệnh. Mặt cắt chiếu ra nhàn nhạt màu trắng ánh sáng, một chút xíu dán vào lại với nhau, tại dung hợp triệt để hoàn thành một giây sau. Trên cùng đầu lâu chậm rãi mở mắt, nàng chuyển động con mắt, đảo qua vây quanh ở bên trên đám người, ca ca tỷ tỷ nhóm, tên gọi Miki tiểu nữ hài trên mặt phun ra nụ cười ngọt ngào. Cảm ơn các ngươi giúp ta tìm đủ thân thể của ta, ta vẫn là rất kỳ quái, Đào Nhạc Sam nhỏ giọng nói, ngươi không phải tại cái kia trạm radio sao? Ở nơi đó chính là ta tâm, a, cũng chính là bình thường nói tới linh hồn. Nàng nói, thân thể là tàn mát tại từng cái địa phương, khắp mặc kệ, Vương Nhất Minh cao mày nói. Nên thực hiện lời hứa của ngươi đi. Hứa hẹn, tiểu nữ hài nhíu mày, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. A, nói là sự kiện kia, nhưng ta chỉ nói là có thể để các ngươi rời đi. Nàng giảo hoạt cắn chữ, không phải cũng có thể làm khác à, nhìn nàng bỗng nhiên trở nên nụ cười quỷ quyệt. Trong lòng mọi người coi báo động đại tác, tỉ như ta cảm thấy, váy của ta hiện tại không có mi cô đỏ, muốn dùng các ngươi, lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên cảm giác được bờ vai của mình bị người đột nhiên đầy. Tiểu nữ hài, ngoặc kép chấm hỏi, nàng nguyên bản mới từ trong quan tài ngồi dậy, bị Lâm Dữ cái này một thanh đẩy đến thẳng tắp lại ngược lại trở về. Vội vàng không kịp chuẩn bị liền gặp mắt tối sầm lại. Vương Nhất Minh tay mắt lanh lẹ phụ một tay, cùng một chỗ đem kia không nhẹ vách quan tài cho đắp lên. Lại là nửa người đặt ở phía trên, căn bản không cho dưới đáy lại sốc lên cơ hội. Lâm Dữ buông tay, quay đầu kêu lên, Lê Tĩnh, được rồi, Lê Tĩnh hiểu ý, hai tay một trương, hàn quang liền từ trong đó hiện ra, nàng trong bọc kia tinh tế lại rắn chắc dây nhỏ. Tại sự điều khiển của nàng hạ tướng quan tài từ trên xuống dưới quấn tầm vài vòng. Dạy ngươi một cái đạo lý. Lâm Dữ thở dài, còn chưa có đi ra cũng đừng vội vã nói lung tung, tốt. Nàng nói, đem ngươi lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Bị phong đến rắn rắn chắc chắc quan tài. Ngoặc kép chấm chấm, tác giả có lời muốn nói. Đây chính là lật lọng hạ trang. Chờ một chút xong càng hai hợp một AA đát gạch dưới. 3. Gạch dưới bằng bằng bằng. Hết chương.